đáng giá sao? Cho dù hôm nay là võ đạo thịnh thế, cao thủ nhiều như mây, nhưng tông sư như trước là thế gian gia ẩn ngờ hãn nhất lực lượng một trong, có rất nhiều thế lực lớn mời chào, muốn danh lợi song thu thật sự quá dễ dàng bất quá rồi, vì cái gì không nên dùng loại phương thức này? Bọn hắn thật là tự nguyện đấy sao? Trần Thần rất hoang mang. An Nguyệt biết Ái Lang có chút hưng ý hết thời, liền lôi kéo tay của hắn khuyên nhủ, mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình tính tiền, ngươi ta chỉ là quần chúng, cũng đừng có đồ làm sầu não rồi. Trần Thần im lặng gật đầu. Lúc này, trước khi rời đi đấu võ trường quản lý đi tới bọn hắn bên người, khom người nói, hai vị, bởi vì số lượng so sánh cực lớn, lão bản của chúng ta muốn mời ngươi đám bọn họ đi qua ở trước mặt kết toán. An Nguyệt gặp người trong lòng không có lên tiếng, liền gật đầu nói, tốt, ngươi dẫn đường A. Tại một gian trong văn phòng, Trần Thần gặp xuống đất đấu võ trường người chủ sự, đây là một người trung niên nam tử. Thân rộng thể béo, mắt nhỏ dày bờ môi, trên mặt của hắn vĩnh viễn treo dáng tươi cười, lại để cho ngươi không cách nào nhìn ra nụ cười của hắn sau lưng cất giấu cái gì tâm tư. Đánh cuộc tiền kết toán phi thường thuận lợi, 20 tỷ đô la rất nhanh liền đến sổ sách, nhưng ngay tại Trần Thần phải đi lúc, cái này trung niên mập mạp đột nhiên thỉnh hắn dừng bước, nói có việc cùng hắn nói chuyện. Trần Thần sớm đã biết rõ cái này người thỉnh hắn tới không chỉ là bởi vì muốn kết toán đánh cuộc tiền, liền thản nhiên nói, Tony tiên sinh, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ta muốn giữa chúng ta không có gì có thể đàm hay sao? Không không không, chúng ta có thể đàm được sự tình rất nhiều, ví dụ như hợp tác. Trung niên mập mạp đưa lên một chi Cuba xì gà, cười đến mắt nhỏ đều híp lại thành một đường nhỏ. Hợp tác, như thế nào? Hẳn là Tony tiên sinh nguyện ý nhượng xuất đấu võ trường một bộ phận cổ quyền cho ta. Trần Thần hay nói giỡn nói. Cái này có cái gì không thể đấy, nếu như ngài muốn cổ quyền, ta có thể miễn phí đưa cho ngài 40% cổ phần danh nghĩa. Trung niên nam tử nhổ ra một cái vòng khói, cười ha ha nói. Còn có tốt như vậy sự tình, đáng tiếc quốc gia của ta có câu cảnh bày ra danh ngôn gọi là vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Tony tiên sinh không cần đi vòng vèo rồi, nói ra ngươi điều kiện A. Trần Thần ngồi trở lại đến trên ghế salon, đối phương chịu ném ra ngoài lớn như vậy mồi nhử, nhất định là đối với hắn có mưu đồ mưu, hắn phải làm tinh tường đối phương muốn làm gì. Tốt, tất cả mọi người là người sảng khoái, ta cũng liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng rồi, chúng ta đấu võ trường sở dĩ nguyện ý đem 40% cổ phần danh nghĩa miễn phí đưa cho ngài là nhìn chúng ngài tiềm lực. Tiêu diệt triệt để chúng ta đối với ngày nay hiện thế hơn 400 tôn võ đạo cao thủ từng cái ước định. Chúng ta cho rằng ngài nhất có hy vọng tại không xa tương lai thất bại quần hùng, du ngoạn sơn thủy thế gian tuyệt đỉnh. Trung niên nam tử nói đến đây, nhìn thần sắc bình tĩnh thiếu niên, đón lấy ha ha cười nói. Cùng ngài vị này tương lai thiên hạ đệ nhất nhân trở thành bằng hữu cùng minh hữu phù hợp chúng ta đấu võ trường lợi ích. Hy vọng ngài có thể cân nhắc thoáng một phát. Trần Thần khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, Tony tiên sinh quá coi trọng ta, trên đời này so với ta mạnh hơn người có rất nhiều, không nói tử thần, cũng không nói ngày nay cái kia hơn 10 vị đan đạo bán thần, chính là cái kia 7 tôn bão hư cảnh trí cường giả tự có thể thắng được ta, ngươi đám bọn họ không phải cũng cho rằng như vậy đấy sao? Trung niên nam tử kia gật đầu nói, hiện tại đích thật là như vậy, nhưng chúng ta càng coi được ngài tương lai. Trên thực tế chúng ta đấu võ trường tại đẩy ra đương kim võ đạo cao thủ bài danh lúc đồng thờ. Chương 667, ước chiến Trần Thần cũng không xem nhẹ chính mình, cũng không đánh giá cao chính mình, vô luận là trước kia hay vẫn là hiện tại. Hắn đối với phỏng đoán chính mình tương lai võ đạo thành tựu đều không có bất kỳ hứng thú. Hắn tin tưởng lộ là từng bước một đi tới đấy, chí tôn uy danh là muốn bằng mượn chính mình hai đấm đánh đi ra đấy. Người khác lấy lòng cùng suy đoán chẳng qua là xem qua vân yên, xem qua cười qua thì cũng thôi đi. Và hôm nay trước khi, đã từng có người nói hắn tương lai có thể cùng tử thần tranh phong, mà bây giờ càng kỳ quái hơn. Trước mắt trung niên nam tử này vậy mà nói hắn so tử thần càng có hy vọng trở thành chí tôn. người ta là nửa bước hóa cương đại viên mãn, cách phá toái hư không thành tựu chân thần chỉ thiếu chút nữa thiên hạ đệ nhất nhân, mà hắn đâu rồi, mới bất quá vừa mới tấn chức tông sư. Hôm nay hai người chênh lệch tựu như trời cùng đất, ở giữa khoảng cách giống như trần thần thật sự không cách nào tưởng tượng. Cái này kết luận là như thế nào được đi ra hay sao? Ta biết rõ ngài không cho là đúng, cái này không có vấn đề gì, dù sao thế sự không có tuyệt đối. Nhưng phần này cổ quyền chuyển nhượng sách lại là chân thật đấy, chỉ cần ngài ở phía trên ký cái chữ, về sau chúng ta tựu là người một nhà. Cho dù tương lai ngài không có thể trở thành chí tôn, tổn thất được cũng chỉ là chúng ta, không phải sao? Trung niên nam tử khẽ cười nói, bái kiến chết đòi tiền đấy, lại chưa thấy qua chết muốn đưa tiền đấy. Trực giác nói cho hắn biết trong lúc này có không thể cho ai biết âm mưu, vì vậy trần thần đẩy ra cái kia phần cổ quyền chuyển nhượng sách, thản nhiên nói, ta không thói quen chiếm người khác tiện nghi, như vậy đi. Nếu là ta tương lai thật sự may mắn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, cho đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện hợp tác sự tình a. Xem ra ngài hay vẫn là không quá tin tưởng thành ý của ta, cái này cũng khó trách. Đối mặt cái này được không chỗ tốt. Bất luận kẻ nào đều có nghi kỵ, nhưng ta có thể hướng ngài cam đoan, chúng ta đấu võ trường là thật tâm muốn giao ngài cái này người bằng hữu, không có cái khác mưu đồ. Trung niên nam tử nhún nhún vai nói, chẳng lẽ chúng ta bây giờ không là bằng hữu sao? Trần thần cười nhạt một tiếng, đứng lên nói, tốt rồi, Tony tiên sinh, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, ta đây cũng nên cáo từ. Không không không, xin ngài dừng bước, hợp tác sự tình tạm thời không đề cập tới cũng thế, ta còn có chuyện khác cùng ngài thương lượng. Trung niên nam tử lại gọi hắn lại. Trần thần trong nội tâm cười lạnh, rốt cục muốn lộ ra dấu đầu lòi đuôi vậy sao? Thấy hắn lại ngồi về tới trên ghế salon, trung niên nam tử đè lên huyệt thái dương, đột nhiên hỏi, Trần tiên sinh, không biết ngài đối với chúng ta cái này đấu võ trường thấy thế nào? Cũng không tệ lắm a. Trần thần ngón tay giữa gian cái kia chi xì gà đem làm bút đồng dạng xoay tròn, không đếm xỉa tới mà nói. Trung niên nam tử giống như không có nghe được hắn qua loa chi ý giống như, phối hợp mà nói, chúng ta sở dĩ xây dựng cái này đấu võ trường đệ nhất tự nhiên là vì kiếm tiền, thứ hai nha, cũng là muốn cho thế giới võ đạo cao thủ cung cấp một cái trao đổi giàn giáo, bình đài. Nhưng rất đáng tiếc, chúng ta đấu võ trường thành lập đến nay, cử hành đều là tông sư cấp cao thủ quyết đấu. 16 dưới trận đến đã không có gì mới lạ, tươi sốt cảm giác đáng nói rồi, cho nên chúng ta bức thiết hy vọng có thể tìm được thực lực càng mạnh hơn nữa võ giả tham dự tiến đến, công phu không phụ lòng người. Gần đây có một vị thanh niên cao thủ nguyện ý tại chúng ta tại đây cùng người đỏ sức, nhưng điều kiện của hắn là đối thủ của hắn phải là ngươi, bởi vậy, ngươi có ý tứ là có người thông qua ngươi đám bọn họ muốn hướng ta khiêu chiến. Trần thần nhíu mày, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đúng vậy, đối với tại chúng ta đấu võ trường mà nói, quan trọng nhất là cam đoan có liên tục không ngừng võ đạo cường giả tới nơi này cùng người quyết đấu, mà thân là người trung gian, chúng ta có nghĩa vụ thay hắn ước chiến hắn muốn khiêu chiến người. Trung niên nam tử gật đầu nói, lời nói là đúng vậy, đáng tiếc ta không có nghĩa vụ đáp ứng tiếp nhận khiêu chiến. Trần thần không lưu tình chút nào cự tuyệt nói, Tony tiên sinh, ta gần đây so sánh bề bộn, không có công phu cùng một ít a miêu a cẩu chơi. Tiên sinh, muốn khiêu chiến ngài cũng không phải bình thường a miêu a cẩu, hắn là gần đây ngang trời xuất thế một vị bão hư cảnh đỉnh phong chí cường giả, hơn nữa hắn rất tuổi trẻ, chỉ có 25 tuổi, tại chúng ta không có công khai tiềm lực trong bảng, hắn xếp hạng thứ 10 vị. Hoàn toàn có tư cách khiêu chiến ngài. Trung niên nam tử cười nói, vậy sao? Trần thần vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, thế nhưng mà không có ý tứ, ta hay vẫn là không có hứng thú. Trung niên nam tử khẽ cười nói, đương nhiên, nếu như ta là ngài, ta cũng không có hứng thú vô duyên vô cớ cùng người động thủ. Như vậy, người xem như vậy được không? Chúng ta đấu võ trường cũng không cho ngài bạch đánh trận này, đây là Thụy Sĩ Hoàng gia ngân hàng 10 tỷ đô la bổn phiếu, chỉ cần ngài nguyện ý ra tay, nó tựu là ngài đấy. Còn có, nếu ngài tối trung thắng được, ta có thể làm chủ đem cái kia một hồi quyết đấu hấp thu đến tổng đánh cuộc tiền bên trong đích, một thành cho rằng là ngài chia hoa hồng, ngài thấy thế nào? Trần Thần hết sức kinh ngạc, 10 tỷ đô la thêm chia hoa hồng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cái này người rõ ràng nguyện ý hạ như vậy vốn gốc chỉ. Ngươi thành ý ta cảm thấy. Trần Thần gật gật đầu, lại nói. Bất quá tin tưởng ngươi cũng biết gần đây ta thật sự không rảnh. Không bằng như vậy đi, chờ ta rảnh rỗi sau cẩn thận muốn hiểu rõ ràng lại hồi phục ngươi a. Đương nhiên có thể, chúng ta nguyện ý cho ngài đầy đủ thời gian đến cân nhắc. Nhưng ta hy vọng kết quả cuối cùng có thể để cho chúng ta song phương đều thỏa mãn. Trung niên nam tử đứng dậy cười sang sảng nói. Nhất định, nhất định. Trần Thần đập vào ha ha cùng hắn bắt tay nói đừng. Từ dưới đất đấu võ trường đi ra. Trần Thần lôi kéo An Nguyệt tay nhỏ bé bước chậm tại đầy trời đầy sao phía dưới. Tiểu cô nương đột nhiên dừng lại thân thể. Nhìn xem hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy ở đâu có vấn đề? Ân, Trần Thần gật gật đầu. Thản nhiên nói. Cái kia gọi Tony ra hỏa tuy nhiên cố gắng đem chính mình ngụy trang thành một thượng vị già, nhưng lời nói không dễ nghe đấy. Trên người hắn vẻ này nhà giàu mới nổi tục khí quá rõ ràng, tảng đều giấu không được. Cho nên ngươi cho là hắn không phải dưới mặt đất đấu võ trường người chủ sự. An Nguyệt hỏi. Không, hoàn toàn trái lại. Hắn là đấu võ trường người chủ sự điểm này là khẳng định đấy. Nhưng hắn hẳn không phải là sau lưng của hắn cái kia tổ chức thần bí thành viên trung tâm. Trần Thần lắc lắc đầu nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cái kia quyết đấu sự tình. An Nguyệt muốn nói lại thôi. Việc này ta còn chưa nghĩ ra. Trước kéo lên một thời gian ngắn nói sau. Ta được hiểu rõ trong lúc này có hay không chuyện ẩn ở bên trong. Trần Thần cười cười. An Nguyệt truy vấn. Giả nếu không có đâu này. Nếu như không có vấn đề gì mà nói, ta liền cùng người ở đằng kia đánh lên một hồi cũng không sao cả, mấy chục tỷ đô la à. Ngươi cũng không phải không biết ta gần đây rất thiếu tiền. Trần Thần nhún nhún vai, An Nguyệt thấy hắn quả nhiên có chút ý động, liền khuyên nhủ, cái này quá mạo hiểm rồi, ngươi đối thủ khẳng định không phải kẻ yếu, ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Thần lắc đầu, khẽ thở dài. Ngươi vẫn chưa rõ sao, cho dù ta cự tuyệt, cái kia muốn khiêu chiến người của ta cũng sẽ không bỏ qua. Cuối cùng có một ngày hắn sẽ tìm tới ta đấy, cùng hắn đến lúc đó bị động, còn không bằng đem quyền chủ động trào tại trong tay mình. Hơn nữa, ta như cùng người nọ tại nơi khác quyết đấu, cho dù thắng cũng không có một điểm chỗ tốt, tại đấu võ trường mà nói ít nhất còn có thể lợi nhuận mấy chục tỷ đô la. Khoản này sổ sách ta hay vẫn là hội tính toán. An Nguyệt nghĩ nghĩ cảm thấy tình lang nói được cũng không phải không có đạo lý. Liền không khuyên nửa cái gì. Nguồn chuyện y. Dưới mặt đất đấu võ trường Tony. Mại nhị tư tại Trần Thần sau khi rời đi bóp tắt xì gà. Nụ cười trên mặt mai danh ẩn tích. Đứng dậy tại chỗ ngồi sau đích giá sách bên trên chuyển động một cái sứ thanh hoa. Đã thấy một tiếng ầm vang. Bên cạnh thân xuất hiện một đầu u ám thông đạo, hắn sửa sang lại rơi xuống trang cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Trừ hắn ra bên ngoài, không có ai biết phòng làm việc của hắn ở bên trong còn có một gian mật thất. Ngày nay bên trong có người đang chờ hắn. Trong mật thất yên tĩnh im ắng, chỉ có một chiếc thanh đèn sáng rỡ, vầng sáng ảm đạm, lại để cho người xem không rõ ràng, chỉ là mơ hồ tầm đó có thể thấy được thanh dưới đèn ngồi một người. Thân ảnh của hắn lúc sáng lúc tối, giống như quỷ mị. Mại nhị tư nuốt một ngụm nước bọt, bước nhanh đi đến trước cúi đầu thăm viếng, cung kính âm thanh nói, hoang tôn, ta đã cùng mục tiêu tiếp xúc qua rồi. Rất tốt, hắn nói như thế nào? Nghe thanh âm, đây là cái rất nam tử trẻ tuổi. Mục tiêu đối với chúng ta có rất mạnh cảnh giác, từ chối nhã nhặn hợp tác một chuyện. Tony... Mại nhị tư cúi đầu nói, đây là trong dự liệu sự tình, nếu như hắn rất sung sướng đáp ứng, cái kia mới là lạ. Bóng đen thản nhiên nói, hoang tôn đại nhân yên tâm, ta sẽ tiếp tục cùng mục tiêu tiếp xúc, tranh thủ mau chóng đưa hắn kéo vào tổ chức. Tony, Mại Nhĩ Tư nói khẽ. Lôi kéo tự nhiên là muốn tiếp tục lôi kéo, nhưng cũng không cần quá phí công phu. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Thanh âm của bóng đen có chút phiêu hốt. Mại Nhĩ Tư không hiểu chút nào, nhỏ giọng hỏi. Hoang tôn, cái này là vì sao? Trên tổ chức cho của ta chỉ lệnh là lại để cho ta không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo mục tiêu. Khi tất yếu có thể đồng ý cho thành viên trung tâm địa vị, cái kia lúc trước. Hôm nay chuyện này là ta tại phụ trách, ý của ta tự là tổ chức ý tứ, ngươi chiếu làm là được. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, Mại Nhĩ Tư nghe ra bất mãn ta của hắn, sắc mặt vù mà trắng bệch, cúi đầu rung giọng nói, vâng, thuộc hạ minh bạch. Minh bạch là tốt rồi. Bóng đen thu liễm khí tức, lại nhàn nhạt mà hỏi, quyết đấu sự tình đâu này, hắn đồng ý không vậy? Tony, Mại Nhĩ Tư lau mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ mà nói, hắn không có minh xác đáp ứng, chỉ nói muốn lo lo lắng lắng. Cân nhắc, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu hắn là tại qua loa ngươi sao? Bóng đen trầm lặng nói, thuộc hạ đương nhiên minh bạch, nhưng trên tổ chức có nghiêm lệnh không thể miễn cưỡng hắn, ta sợ làm cho thật chặt, không có sao, tổ chức bên kia ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ phải nhanh một chút thúc đẩy chuyện này là được rồi. Ta rất muốn biết, hắn dựa vào cái gì đạt được tổ chức như thế coi trọng. Bóng đen nói đến đây, hai con ngươi mạnh mà mở ra, hai đạo thần mang bắn ra, cả gian mật thất đều vi bừng sáng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 668, kẻ thù truyền kiếp trần thần không có ở Las Vegas làm nhiều dừng lại. Nghỉ ngơi một đêm sau liền cùng An Nguyệt một đảo thừa lúc máy bay về tới Washington. Xế chiều hôm nay hắn còn muốn đúng hẹn tiến về trước Bạo Long đặc chiến đội tổng bộ. So sánh với dưới mặt đất đấu võ trường sau lưng kia cái mê sương mù trùng trùng điệp điệp tổ chức thần bí, xác minh Bạo Long thực lực hôm nay cùng về sau tiềm lực càng thêm bức thiết. Quốc Tân quán ở bên trong, nay bên trên đang tại phê duyệt trong nước vẽ truyền thần tới văn bản tài liệu. Chứng kiến hắn sau buông bút mời đến hắn ngồi xuống, ôn hòa mà hỏi, việc này có cái gì thu hoạch sao? Chỉ buôn bán lời chút món tiền nhỏ, cái khác cũng không sao rồi. Trần thần lắc đầu, nay bên trên cười nói, từ từ sẽ đến, cái kia dưới mặt đất đấu võ trường ta cũng đã được nghe nói. Sau lưng của nó là gần đây xuất hiện một tổ chức, nó tại đại thế bên trong lực lượng mới xuất hiện, đưa tới rất nhiều thế lực đề phòng. Bất quá đến nay vẫn chưa có người nào có thể biết lai lịch của nó, chúng ta cũng yên lặng theo dõi kỳ biến a. Trần thần gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá ta mơ hồ cảm thấy cái này tổ chức thần bí toan tính quá nhiều, chúng ta có lẽ sớm làm ý định. Cái kia ngươi có cái gì ý kiến hay? Ngô Bí Thư hỏi, ý kiến hay không có, không thành thục nghĩ cách đã có một cái. Ta chuẩn bị tìm người đánh vào nó nội bộ, bất quá bởi vì chuyện này rất nguy hiểm, người này phải có mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, vạn nhất đến lúc thân phận bại lộ cũng có thể toàn thân trở ra. Trần thần cười nói, nay bên trên nhíu mày, người như vậy chúng ta sợ là thật không có, được rồi, trước phóng vừa để xuống a. Trần thần khẽ giật mình, muốn nói lại thôi, Ngô Bí Thư nhìn hắn một cái, thở dài. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta không đồng ý, ai cũng có thể đi làm chuyện này duy độc ngươi không được. Trương Tử Thanh già rồi, để thập cục tương lai hệ tại ngươi một thân, ngươi không thể đi mạo hiểm. Trần thần biết rõ nay bên trên quyết định là chính xác cũng là ổn thỏa đấy, để thập cục trong chỉ có hắn và Trương Lão là tông sư cấp cao thủ. Bọn hắn một già một trẻ gánh vác rất lớn trách nhiệm, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngô Bí Thư thấy hắn không lên tiếng, đón lấy khuyên nhủ, để thập cục căn cơ thiền nội tình mỏng, nó tựu giống với quốc gia của chúng ta đồng dạng vừa mới thực hiện thường thường bậc trung, cho nên thời gian muốn tính toán tỉ mỉ qua, có thể không can thiệp vào cũng đừng có can thiệp vào, vững bước quật khởi mới là vương đạo. Hơn nữa, đối với cái kia tổ chức thần bí lòng mang đề phòng lại không đơn thuần là chúng ta cũng không tin Bạo Long. An phơ các loại, đợi nhất lưu siêu cấp bộ đội hội dễ dàng tha thứ cái này không xác định nhân tố quá lâu, tự khiến chúng nó trước đấu một trận a. Chúng ta tùy cơ ứng biến là được rồi. Nay bên trên mà nói rất có đạo lý, Trần Thần cũng nhận đồng quan điểm của hắn, liền không nói thêm gì nữa. Sau khi cáo từ đứng dậy đã đi ra gian phòng của hắn. Bạo Long đặc chiến đội tổng bộ cách Nhà Trắng cũng không xa, bất quá không giống với Nhà Trắng hội ở cuối tuần hướng công chúng cởi mở. Bạo Long vị trí khu vực vi quân sự cảnh giới khu, mặc kệ người phương nào không có đặc biệt giấy thông hành dám xông vào đều lọt vào xoắn giết. Với tư cách một quốc gia tinh nhuệ nhất bạo lực bộ môn, Bạo Long đặc chiến đội cùng đệ thập cục đồng dạng có được thật lớn đặc quyền. Tại Benjamin chủ sự cái kia hơn 10 năm ở bên trong, tại đây càng là cả nước Mỹ quyền lực trung tâm, mặc dù là hiện tại, nó như trước có thể tả hữu nước Mỹ cục diện chính trị. Trần Thần tại Jack, James cùng đi hạ đi vào cảnh giới khu về sau, cảm giác được không phải thân mật, mà là cừu hận. Xếp thành hàng, hoan nghênh, hắn Bạo Long đặc chiến đội siêu cấp chiến sĩ nguyên một đám hung dữ nhìn hàm hàm lấy hắn, nếu không có người ước thúc, Trần Thần không chút nào hoài nghi bọn hắn hội hướng chính mình phóng bắn lén. Bất quá cái này cũng khó trách, để thập cục cùng Bạo Long kết thù kết oán cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, theo Hoa Hạ kiến quốc bắt đầu. Song phương tựu giao phong qua vô số lần, lẫn nhau trên tay có đối phương vô số cái nhân mạng, dùng huyết hải thâm cửu để hình dung đó là tuyệt không quá phận. Bất quá tại 1962 năm trước kia, Bạo Long đang cùng đệ thập cục tranh phong trong thua nhiều thắng thiếu. Cho dù cái kia nhất thời kỳ Bạo Long cao thủ nhiều như mây, tung hoành thiên hà cơ hồ vô địch, nhưng rất đáng tiếc cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. 20 thế kỷ 30 niên đại sơ đến 60 niên đại sơ tuyệt đối là Bạo Long thành lập đến nay nhất huy hoàng 30 năm. Lúc ấy chúng có được 9 đại tông sư cấp cao thủ, có 102 thiên hạ. Thế gian không có bất kỳ một quốc gia siêu cấp bộ đội có thể cùng hắn tranh hùng. Ở đằng kia nhất thời kỳ, cái gì an phơ, cái gì kỵ sĩ bàn tròn, cái gì man quân thần phong tại nó trước mặt đều chẳng qua là con sâu cái kiến, dẫm một cước sẽ chết. Nguồn chuyện y càng thêm khủng bố chính là Bạo Long 9 đại tông sư cấp cao thủ phía trên còn có 3 vị đan đạo đại viên mãn đỉnh phong bán thần. Thực lực như vậy hẳn là trên đời vô địch đấy. Nhưng thật đáng tiếc, tựa hồ ông trời cũng không quen nhìn chúng quá mức cường hãn, cho bọn hắn tìm tới một cái đối thủ. Đúng vậy, Bạo Long đối thủ chỉ là một người. Hắn tựu là đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng. Không có hắn, đệ thập cục là lúc ấy thế giới siêu cấp bộ đội chót nhất lưu, nhưng đã có hắn, đệ thập cục có thể đem Bạo Long đánh bại. Đệ thập cục tại 49 mùa màng lập tức, Bạo Long đã là thế giới siêu cấp trong bộ đội lão đại, một tiếng hiệu lệnh, không người dám không theo, bởi vậy nó cũng hy vọng đệ thập cục vội tới nó làm thiếp đệ, nhưng vấn đề là đệ thập cục lý đều không có lý nó. Bạo Long làm đã quen lão đại, đương nhiên cảm thấy thật mất mặt, vì vậy liền quyết định phái người giáo huấn một chút cái này vừa mới xuất hiện tựu dám không nghe chỉ huy lăng đầu thanh. Bởi vậy nó xuất động 3 vị tông sư cấp cao thủ tiến đến kinh thành đập phá quán, nhưng kết quả là tam đại chiến tướng vừa đi tựu không còn có trở về, phảng phất nhân gian bốc hơi đồng dạng. Biết rõ 3 viên đại tướng lành ít giữ nhiều, Bạo Long cảm thấy mặt mũi mất hết, dưới sự giận dữ lại xuất động 5 đại tông sư, muốn đem đệ thập cục triệt để tiêu diệt. Nhưng lần này càng kỳ quái hơn, 5 đại tông sư đi kinh thành phần sau điểm động tĩnh đều không có gây ra, đồng dạng từ nay về sau đã mất đi tin tức. Cái này Bạo Long cảm giác được chuyện nghiêm trọng tính rồi, tại về sau 5 năm ở bên trong, nó không còn có nhằm vào qua đệ thập cục, nhưng lại phái ra vô số rõ rệt ám lấy đặc công tiến về trước kinh thành tìm hiểu tình báo, công phu không phụ lòng người. Tại 1955 năm tả hữu, chúng rốt cục biết được đệ thập cục trong cất giấu một vị siêu cấp cao thủ. Hiểu rõ đến cường địch chỉ có một về sau, Bạo Long yên tâm. Hơn nữa trải qua 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, chiến đội trong lại xuất hiện 4 vị tông sư cấp cao thủ. Vì vậy chúng liền bắt đầu không ngừng làm ma sát. Khi đó đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng còn không có thành công tựu chân thần, nhưng một chọi một đã vô địch thiên hạ. Tại hắn thống soái xuống, Đệ thập cục đang cùng Bạo Long toàn diện trong tranh đấu từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau có thắng bại chậm rãi biến thành thắng nhiều phụ thiếu. Loại này ưu thế khởi điểm rất yếu ớt. Nhưng thời gian dần qua càng ngày càng rõ ràng. Đến 1960 năm tả hữu, Bạo Long muốn xuất động tam đại bán thần mới có thể miễn cưỡng cùng hắn xuất lĩnh đệ thập cục bất phân thắng bại. Có cảm giác tại vị này thần bí cao thủ đại thế đã thành, tại một lần cuối cùng toàn bộ chính diện giao phong về sau, Bạo Long yên tĩnh rồi. Nhưng là, hai năm về sau, chúng vi năm đó khiêu khích bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, tại thành tựu chân thần về sau, đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng giết đến Washington, xông vào Bạo Long tổng bộ tại chỗ tàn sát ba tôn bán thần, sáu vị tông sư cùng với gần 500 vị siêu cấp chiến sĩ, thẳng giết được Bạo Long thiếu chút nữa không có theo thế gian xóa tên. Vị này chí tôn thần bí qua đời, đệ thập cục thực lực chợt hạ xuống, nhưng khi đó Bạo Long đồng dạng bị đánh tàn rồi, ngoại trừ Benjamin ở đằng kia một dịch trong may mắn tránh được một kiếp. Còn lại cao thủ toàn bộ vẫn lạc, căn bản không có đủ thực lực báo thù, vì vậy song phương cứ như vậy giúp nhau đề phòng đã qua vài năm. Về sau, Benjamin cường thế quật khởi, như mặt trời ban trưa, nhưng khi đó chiến tranh lạnh đã chấm dứt, ở thế giới hòa bình đại bối cảnh xuống, hắn không thể công nhiên bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất đến kinh thành trả thù, liền chỉ có thể trong bóng tối đè nặng để thập cục đánh. Cho đến tử thần quật khởi, hắn giả chết ẩn lui mới thôi. Cái này 50 mấy năm đến nay, đệ thập cục phía trước hơn 10 năm ở bên trong là Bạo Long khổ chủ. Tại sao 40 năm ở bên trong, Bạo Long là đệ thập cục khổ chủ. Song phương huyết cừu sớm đã hóa không giải được. Cho nên Trần Thần tuyệt không kỳ quái Bạo Long các chiến sĩ vì cái gì xem ánh mắt của hắn đều là huyết hồng đấy. Thủ cụ thêm mới hận. Người ta còn có thể cho ngươi sắc mặt tốt tựu tà môn rồi. Trần Thần một bên tại vô số người như lang như hổ nhìn soi mói dơ trào theo nghi thức quân đội kiểm duyệt bộ đội, một bên kiểm kê nhân số, tổng cộng 360 người. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải Bạo Long đặc chiến đội toàn bộ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ai hội ngốc đến tại địch nhân vốn có trước mặt bạo lộ chính mình chân thật của cải. Trần Thần cũng lơ đễnh. Bạo Long đến tột cùng có bao nhiêu siêu cấp chiến sĩ hắn đại khái cũng có thể tính ra đi ra. Đây không phải trọng điểm là hắn muốn biết rõ ràng tiếp nhận qua lần thứ hai gen tiến hóa kỹ thuật sau đích siêu cấp chiến sĩ tại trên thực lực đến tột cùng có bao nhiêu tăng phúc. Lão Mỹ tại gen tiến hóa kỹ thuật bên trên nghiên cứu đi ở thế giới phía trước nhất. Cũng tại 10 năm trước lấy được trọng đại thành quả, từ nay về sau Bạo Long gen chiến sĩ ngang trời xuất thế. Cái này kỹ thuật tuy nhiên cũng bất hoàn mỹ, nhưng lại có thể lại để cho một cái vừa mới luyện được ám kình người tại ngắn ngủn lưỡng năm thời gian ở bên trong tự có được ám kình đỉnh phong chiến lực. Đáng sợ hơn chính là tiếp nhận qua gen tiến hóa người hung hãn không sợ chết, hơn nữa sinh mệnh lực rất mạnh, sau khi bị thương tự lành năng lực càng là biến thái. Bởi vậy Bạo Long siêu cấp chiến sĩ lại có bất tử chiến sĩ mỹ danh. Còn không thành thục gen tiến hóa kỹ thuật tự khủng bố như thế, như vậy lúc này trên cơ sở cải tiến ưu hóa lần thứ hai gen tiến hóa kỹ thuật hiệu quả nhất định càng kinh người hơn. Đây là Bạo Long hôm nay lớn nhất bí mật, là nó tương lai cùng thế giới chư thế lực lớn tranh hùng dựa vào một trong, vì tương lai không đến mức bị đánh trở tay không kịp, Trần Thần trước hết làm giải, tiếp nhận hết kiểm duyệt về sau, Bạo Long các chiến sĩ lại bắt đầu bắn bia xả kích biểu diễn, đội ngũ biểu diễn, phân tổ đối kháng biểu diễn, hàng ngày huấn luyện biểu diễn, tóm lại là một mực tại biểu diễn, náo nhiệt là rất náo nhiệt đấy, thế nhưng mà không nhúc nhích một điểm thật. Trần Thần tâm lý nắm chắc, cái này nhất định là Jack, James cùng Danner bày mưu đặt kế đấy. Bọn hắn làm như vậy chính là vì không cho hắn nhìn ra hư thật, đem lần này phỏng vấn cho ứng phó. Nếu như là người khác, khẳng định chỉ có thể dương mắt nhìn, dù sao nơi này là Bạo Long tổng bộ. Người bình thường ai dám ở chỗ này quấy rối? Nhưng hắn bất đồng, Benjamin ẩn nấp không ra. Hôm nay Bạo Long cao thấp không có bất kỳ người có thể cùng hắn một trận chiến. Nắm đấm lớn tựu là cứng rắn đạo lý. Sống lưng thẳng đến chỗ nào đều là sân nhà. Trần Thần chắp tay quan sát chính đang tiến hành từng binh sĩ đối kháng lưỡng cái chiến sĩ. Đột nhiên cảm khái nói, đều nói Bạo Long chiến sĩ là đương kim thế giới đệ nhất cường binh, có thể hôm nay vừa thấy lại làm cho ta thất vọng, quá ca. Không tốt. Đa nở thầm nghĩ không ổn, tranh thủ thời gian cho Tâm Phúc đám bọn họ nháy mắt, lại để cho bọn hắn trấn an thủ hạ. Trần Thần Hà quyết tâm muốn ồn ào điểm ma sát nhỏ đi ra mới tốt, đục nước béo cò, liền khinh miệt nhìn quét toàn trường, âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, ta có nói sai sao? Ngươi đám bọn chúng quyền cước nhuyễn giống như bông tựa như, lời nói không khách khí đấy, chúng ta quốc gia nữ binh đều so ngươi đám bọn họ lợi hại. Cái này, vốn là cực kỳ khó chịu Bạo Long đặc chiến đội toàn thể siêu cấp chiến sĩ cảm xúc lập tức bị điểm phát nổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 669, khiêu khích Trần Thần bỏ qua rách. James cùng Đa Nở âm trầm sắc mặt, đi đến đối kháng chàng dưới cao nhìn xuống quét ngang một đám con mắt huyết hồng Bạo Long đặc chiến đội siêu cấp chiến sĩ. Gen tiến hóa kỹ thuật tuy nhiên rất nghịch thiên, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Trải qua 10 năm này lục lọi, thế giới các nước đối với Bạo Long gen chiến sĩ đều đã có tương đương trình độ rất hiểu rõ. Bọn hắn cố nhiên mỗi người thân thủ mạnh mẽ, hung hãn không sợ chết, nhưng bởi vì thực lực tăng lên được quá mức tấn mãnh, trên tâm cảnh đánh bóng được không đủ, cho nên phi thường dễ dàng bạo dễ giận, một khi cảm xúc không khống chế được sẽ mất đi lý trí. Ngươi đám bọn họ tựa hồ không phục lắm. Trần Thần nhìn bên cạnh cái kia hai cái đình chỉ đối kháng, đối với hắn trợn mắt nhìn binh sĩ cười lạnh một tiếng. Hai người kia lồng ngực kịch liệt phập phồng, muốn phản kích cũng tại rách. James ánh mắt sắc bén hạ hậm hực cúi thấp đầu xuống. Bọn hèn nhát. Trần Thần tiếp tục khiêu khích. Hai người kia vừa rủ xuống đầu lại mãnh liệt mà giơ lên, sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha tiếng nổ. Chừng ta làm gì? Cho dù ngươi đám bọn họ đem trong mắt đều chừng đi ra cũng hay vẫn là bọn hèn nhát. Trần Thần ôm nhẹ tay mệt cười lạnh. Đa Nở thấy tình thế không ổn, đi nhanh lên tiến lên ngăn tại lưỡng tên lính trước người nhìn xem cố ý chọc giận dưới tay mình thiếu niên bất âm bất dương mà nói. Trần thiếu tướng, xin chú ý ngươi lời nói và việc làm, đừng mất thân phận. Trần Thần thản nhiên nói, như thế nào, ta nói được không đúng sao? Đa Nở thượng tướng, trong lòng ta, ngươi đám bọn họ Bạo Long đặc chiến đội chiến sĩ vẫn là trên thế giới tốt nhất. Có thể ta không nghĩ tới tại đây chút ít ưu tú binh sĩ trong thậm chí có hai cái mềm trứng dái. Ngươi xem quả đấm của bọn hắn, nhuyễn giống như đàn bà tựa như. Cái này nếu lính của ta, ta sớm bảo bọn hắn xéo đi rồi. Đa Nở còn chưa kịp tiếp nhận lời nói mảnh vụn, lại nghe thấy sau lưng một tên binh lính giận dữ hết. Trưởng quan, ta không phải mềm trứng dái. Rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài. Trần Thần ám thoải mái, nhưng trên mặt lại là một bộ xem thường thần sắc. Hắn nhìn xem cái kia nổi giận đùng đùng binh sĩ giễu cợt nói, ngươi dùng cái gì để chứng minh mình không phải là cái mềm trứng dái? Quang mò mẫm ồn ào là vô dụng đấy, có loại mượn ra điểm bản lĩnh thật sự để cho ta xem. Đa Nở thầm than một tiếng, thân là Bạo Long đội phó, hắn đương nhiên rất rõ ràng thủ hạ những binh lính này ở tâm tính bên trên chỗ thiếu hụt, một khi bọn hắn bị chọc giận về sau, coi như là hắn cũng không thể ước thúc, cái này nguy rồi. Quả nhiên, cái kia tên lính nắm chặt nắm đấm, trên cổ tay một sợi huyết gân bạo lên, hung dữ mà nói, như vậy xin hỏi trưởng quan, thế nào mới xem như có bản lĩnh thật sự? Rất đơn giản, ta tự đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể đi đến thân thể của ta trước 1 mét cho dù có bản lĩnh thật sự, ngươi có nghĩ là muốn thử xem? Trần Thần cười híp mắt nói, thử xem tự thử xem. Người binh lính kia không để ý Đa Nở phẫn nộ ánh mắt, một tiếng đáp ứng xuống. Tốt, có chút cốt khí. Trần Thần cười ha ha, nói, ta hy vọng ngươi có thể thành công thoát khỏi mềm trứng dái danh tiếng. Bắt đầu đi. Người binh lính kia huyết hồng hai con ngươi lạnh lẽo, thần sắc âm lệ vây quanh hắn đi nửa vòng. Các loại, đợi đi đến phía sau hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, như là báo đi săn khởi động vụ mà chụp một cái đi lên, nhưng ngay tại hắn bạo khởi lập tức, Trần Thần nâng lên chân phải nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một đập mạnh, chỉ thấy hắn dưới chân mặt đất lập tức nổ tung. cuồng bạo vô cùng, khí kình mang tất cả cát bay đá chạy như dương nanh múa vuốt, ác long gào thét. Người binh lính kia vừa mới lao ra một bước tự bị đánh trúng, lập tức kêu thảm một tiếng, tại chỗ nhổ ra một ngụm máu tươi như diều đứt dây bay ra sân bãi, trùng trùng điệp điệp ngã ở sân huấn luyện bên trên. James cùng Danner đồng tử mạnh mà co rút nhanh, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn hắn vốn cho là cái kia yêu nghiệt hội dùng khí thế áp bách thủ hạ của mình, lại để cho hắn không cách nào trước tiến thêm một bước. Nhưng không nghĩ tới chính là, thằng này vậy mà dùng bạo lực nhất phương thức, ra tay hoàn toàn không vẫn giữ lại làm gì tình cảm, thoáng cái đem người trọng thương. Làm sao có thể? Hắn khí kình ly thể về sau vậy mà còn có mạnh như vậy uy năng. Đa nở nghẹn ngào kinh hô. Từ biệt 3 tháng, cái này yêu nghiệt thực lực lại tinh tiến rồi. Thật là khủng khiếp tốc độ phát triển. Lại tiếp tục như vậy, cho dù sư tôn phai mờ tâm ma xuất quan cũng không nhất định có thể chém giết hắn. Rách. James tâm nguội lạnh một nửa. Trần thần chắp tay nhìn xem cái kia đẫm máu binh sĩ lung la lung lay bò lên. Lồng ngực của hắn bị bén nhọn cát đá oanh được huyết nhục mơ hồ. Coi như cái sàng giống như nặng như vậy tổn thương, nếu là bình thường ám kình cao thủ đã sớm không đứng dậy nổi. Nhưng gen chiến sĩ biến thái thân thể tố chất nhưng vào lúc này thể hiện đi ra. Hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương lại tánh mạng lại không ngại. Không chỉ như thế, trần thần chứng kiến người binh lính kia từng ngụm hô hấp. Ngực huyết nhục thời gian dần qua run run, đem từng khỏa hòn đá nhỏ ép đi ra. Đón lấy mấy hơi tầm đó, huyết đã không hề chảy xuôi, miệng vết thương vậy mà đã bắt đầu chậm chạp khép lại. Lần thứ 2 gen tiến hóa sau đích chiến sĩ so chỉ có 1 lần gen tiến hóa chiến sĩ tại tự lành năng lực từ thiếu tăng lên gấp đôi. Trần thần âm thầm kinh hãi, cái này thật là đáng sợ, vậy thì ý nghĩa bạo long chiến sĩ trên chiến trường sống sót tỷ lệ lại đem đề cao thật lớn. James gặp cái này tuổi trẻ thiên kiêu ánh mắt lập lòe liền biết rõ hắn đã nhìn ra mánh khóe. Bất quá cái này cũng không tính là cái gì trọng yếu bí mật. Tuy nhiên như thế, nhưng vì phòng ngừa hắn nhìn ra càng nhiều nữa che giấu, hắn hay vẫn là hướng Đa Nở đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thứ hai ngầm hiểu, tiến lên lại để cho nhân tướng bị thương binh sĩ vịn xuống dưới tĩnh dưỡng. Nhưng trần thần hiển nhiên không muốn đến đây là kết thúc. Hắn nhìn chung quanh trên mặt oán giận chi sắc binh sĩ, nhún nhún vai nói, rất đáng tiếc. Hắn tối trung đã chứng minh chính mình như trước là thứ mềm trứng rái. Bất quá cuối cùng dũng khí có thể khen, cái kia ngươi đám bọn họ đâu này. Nhưng còn có người muốn bên trên để chứng minh chính mình là trên đời nhất chiến sĩ ưu tú. Thấy thủ hạ mọi người tình cảm quần chúng xúc động, xoa tay muốn đi lên, rách. James tiến lên một bước quát, ngươi đám bọn họ đừng không biết tốt xấu. Trần thiếu tướng là đương kim thế giới võ đạo đỉnh cao cường giả. Đừng nói là ngươi đám bọn họ, mà ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Trần thần cười nhạt một tiếng, bạo long đội trưởng rõ rệt là tại lấy lòng hắn, nhưng trên thực tế cũng tại châm chọc hắn dùng cường lấn yếu, hắn như thế nào lại nghe không hiểu. Bất quá hắn tuyệt không để ý, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của chuyến này, bị người chào phúng hai câu lại có quan hệ gì. James tướng quân khen ngợi ta thì không dám. Ta tính toán cái gì đỉnh phong cường giả, chính thức đỉnh cao cường giả hẳn là quý bộ trước đội trưởng, tố có bá vương danh xưng là Benjamin tiền bối mới đúng. Trần thần một bộ thập phần sùng bái bộ dạng, tiếp tục thổi phồng nói. Xa nhớ năm đó, Benjamin tiền bối xưng hùng hậu thế, vô địch thiên hạ, cái kia là bực nào tuyệt thế tư thế oai hùng, tại hắn thống soái bạo long trong 5 tháng, quý bộ tung hoành bất bại. Chỉ tiếc hậu nhân không quá không chịu thua kém a. Bị người ở trước mặt vẽ mặt,